Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 218, chương 218, tiếp địa khí. Kỳ thật phương pháp tốt nhất liền là tên thật chế, như vé xe lửa giống nhau. Đem giấy căn cước số đánh vào mệnh giá bên trên. Tiến vào chàng muốn nghiệm chứng phiếu chứng hợp nhất. Phiếu vụ phương hoàn toàn có thể làm được những cái này. Bởi vì tại trang web mua phiếu thời điểm liền yêu cầu ghi danh giấy căn cước số. Thế nhưng một khi có làm như vậy tiền lệ, lúc sau cũng không tốt làm. Cho nên bọn họ cũng không nguyện ý phối hợp Hà Nhiên loại này, nhiễu loạn thị trường, yêu cầu. Sau đó Hà Nhiên cho Tô Thu Nhân gọi điện thoại, với tư cách là hậu viên hội hội trưởng. Chuyện này khẳng định phải nói với nàng một cái. Nếu như nàng xác thực không có biện pháp phụ trách, liền sẽ tìm người khác. Rốt cuộc có thể là mấy vạn tấm vé lượng công việc. Từng cái một hạch chướng ra phiếu. Đối với nhân công mà nói, quả thật có điểm khó khăn. Cho dù là tìm đường vãn tình đoàn đội giúp một việc, giao bọn họ thù lao được rồi đi. Rốt cuộc muốn bắt đầu diễn sướng hội rồi. Tô Thu Nhân nghe xong lập tức tung tăng như chim sẻ không dứt. Lúc nào thời gian nha? Còn không có xác định đâu này. Hà Nhiên cười nói, bất quá ta chuẩn bị nhường fan từ sau viện binh biết đoàn phiếu. Ngươi có thể làm không? Có thể, Tô Thu Nhân khẳng định mà nói. Quần bên trong có hai cái đã làm buổi hòa nhạc đoàn phiếu muội tử. Các nàng có phương diện này kinh nghiệm. Không sao, vậy ngươi trước tìm một chút người đi. Nếu như nhân thủ không đủ, ta cái này một bên biết lại an bài cho ngươi. Tốt, Tô Thu Nhân vui dạo dực mà nói. Ta đây trước cùng các nàng nói một chút. Thương lượng một chút chuyện này phương án. Khúc ngươi âm nhạc, kiêu kiêu âm nhạc xác thực đều cùng Dịch Vân nói. Bọn họ cũng muốn tìm điều hòa phương thức bắt lại Hà Nhiên âm nhạc bản quyền. Thế nhưng Dịch Vân cũng đưa ra một cái yêu cầu, có thể cộng hưởng Hà Nhiên tất cả âm nhạc bản quyền. Nhưng bọn hắn cũng muốn đường vãn tình ca khúc bản quyền. Cái này khúc người cùng kiêu kiêu cũng không rất có thể tiếp nhận. Đường vãn tình âm nhạc bản quyền vẫn là nắm lấy Dịch Vân yết hầu đồ vật. Bọn họ không nghĩ liền như vậy giao ra đi. Hai nhà bọn họ tuy rằng cũng là cạnh tranh quan hệ, nhưng mà bản chất bên trên vẫn là cùng nhau quan hệ mật thiết. Bởi vì sau lưng có một cái cộng đồng lão đại, bọn họ chỉ đồng ý phụ trách Hà Nhiên tờ thứ hai album càng cao tỷ lệ bản quyền phí. Dịch Vân chỉ cần ra nhỏ bé bộ phận phí tổn, nhưng mà không đồng ý lẫn nhau đường vãn tình ca khúc bản quyền. Bất quá Dịch Vân nguyện ý ngang bằng chia đều Hà Nhiên phí tổn. Thế nhưng nhất định muốn đường vãn tình bản quyền. Vì vậy tam phương nói tới cuối cùng cũng không có một cái tất cả mọi người thỏa mãn kết quả. Cuối cùng vẫn còn tan rã trong không vui. Dịch Vân chính là quyết tâm lại muốn bắt lại Hà Nhiên album mới độc nhất vô nhị bản quyền. Bọn họ đã bị áp lâu như vậy, thật vất vả gặp được một cái có thể trực tiếp ảnh hưởng bình đài lưu lượng ca sĩ, tự nhiên không nguyện ý buông tay. Hiện tại Dịch Vân dựa vào Hà Nhiên một người, liền có thể phân luồng rất nhiều khúc người cùng kiêu kiêu người sử dụng. Nếu như cùng cái này hai nhà cộng hưởng Hà Nhiên bản quyền, mình cùng bọn họ liền vừa không có sai biệt tính. Cứ việc cứng rắn bắt lại Hà Nhiên độc nhất vô nhị bản quyền, khẳng định phải so tờ thứ nhất album tiêu tốn càng nhiều tiền. Rất có thể chính là đơn thuần thâm hụt tiền sinh ý. Rốt cuộc cái kia hai nhà cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem mình cùng Hà Nhiên hợp tác. Bọn họ khẳng định cũng có động tác. Thế nhưng lão đại cũng đã lên tiếng. Hoặc là bọn họ lẫn nhau đường vãn tình bản quyền, hoặc là liền chết dập đầu đến cùng. Không phải là tiền đi. Cái này một cái quyết định hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến bình đài tương lai. Tuy rằng nhà mình không có chim cánh cụt ra nhiều tiền, nhưng cũng muốn xem mua là vật gì. Cái này một chương album, nứt vỡ trời cũng nhiều nhất đấu giá đến 30 đến 40 triệu. Cái kia nhà mình có 100 triệu liền đủ. Không cần để ý đối phương có bao nhiêu tiền. Hắn chung quy không có khả năng đem giá xào đến 100 triệu trở lên đi. Hắn nếu thật dám như vậy điên. Cái kia nhà mình cũng thực có can đảm. Đem cái này trương album chắp tay nhường cho. Vài ngày sau buổi chiều, Hà Nhiên đang tại gym lau mồ hôi như mưa thời điểm. Hôm sau buổi chiều, Hà Nhiên đang tại gym bên trong lau mồ hôi như mưa thời điểm. Đột nhiên thu đến Ngô Huyên Huyên WeChat. Nhiên ca, ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Thấy được tin tức này, Hà Nhiên không khỏi giật mình trong nháy mắt. Hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến. Lúc trước chính mình còn nghĩ qua phải giúp cái này muội tử một bà. Báo nàng tại tiết mục bên trong cứu Lâm chỉ giao, ân, đâu này. Về sau chuyện này liền chậm chậm cho quên. Hơn nữa lúc trước tốt như còn nói qua. Buổi hòa nhạc có thể mời các nàng cùng một chỗ lên đi. Tuy rằng lúc ấy tất cả mọi người có chút nửa mở trò đùa ý tứ. Bất quá bây giờ đột nhiên đã gặp nàng tin tức. Hà Nhiên trong nháy mắt liền nhớ lại chuyện này. Ta tại gym, lẽ nào ngươi tới bằng thành sao? Giống nhau cái nào đó thật lâu không có liên hệ lão bằng hữu đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Lớn nhất khả năng chính là hắn tới ngươi tòa thành thị này. Bằng không thì sẽ không trực tiếp hỏi tại nơi nào. Ngô Huyên Huyên, ta tại gym cửa, hôm nay vừa vặn tới đây vừa làm hoạt động. Cách ngươi nơi này rất gần. Cười to, Hà Nhiên kìm lòng không được cười một tiếng. Chờ một chút ta 10 phút, tiếp lấy hắn liền đi tắm. Ra gym sau, Hà Nhiên liền thấy được tựa ở dưới cây Ngô Huyên Huyên. Nàng đeo khẩu trang, bên người còn có một cái tiểu tỷ tỷ. Đại khái là nàng người đại diện. Đã lâu không gặp, Ngô Huyên Huyên lập tức tháo xuống khẩu trang. Cười vung lên bàn tay nhỏ bé. Đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Hà Nhiên cười nói, hoàn hảo a. Ngô Huyên Huyên cười ứng một tiếng. Tuy rằng sốt ruột sự tình thật nhiều, nhưng cũng không thể nói lung tung a. Ta chuẩn bị bắt đầu diễn sướng hội, ngươi có thể hay không? Hà Nhiên cười nói, Ngô Huyên Huyên sững sờ một cái. Ngươi còn nhớ rõ chuyện này nha. Lúc trước đáp ứng ngươi nhóm. Làm sao có thể không nhớ rõ, ta đây khẳng định có trống rỗng, đợi thời gian định ra tới nói với ta một cái là được. Cái kia đi thôi, thỉnh ngươi ăn bữa cơm, bên này có một nhà hàng không tệ, hẳn là ta thỉnh ngươi mới đúng. Ngươi nếu như vậy, cái này cơm chúng ta cũng đừng ăn. Ha ha, được rồi, lần tới ta lại thỉnh ngươi, trên đường đi. Ngẫu nhiên có đường người cùng Hà Nhiên nói một tiếng, Nhiên ca tốt. Bất quá bọn hắn cũng không có nhìn thấy đại minh tinh loại kia kích động cảm giác. Người tại địa phương giống như rất nổi danh nha. Ngô Huyên Huyên cười giỡn nói, ta ở chỗ này đều ở gần một năm. Hà Nhiên cười nói, con đường này trở về cũng đi mấy trăm quay về. Thường xuyên gặp được, người quen. Bọn họ đối với ta cũng không có gì mới mẻ cảm giác. Thế nhưng mà chúng ta liền làm cũng không đến. Phiền người như vậy hiền hòa a. Tính cách khác nhau mà thôi. Không cần xoắn suýt những cái này. Hà Nhiên cười nói. Hắn mỗi ngày như vậy. Có khi liền bị lưu manh phen nữ trò đùa lấy sỗ sàng. Nhất là tại mọi người vây quanh chụp ảnh chung thời điểm. Nếu như các nàng cũng như vậy. Như cũ miễn không loại vấn đề này. Nhưng đối với nữ minh tinh, loại vấn đề này sự tình giống như liền không quá giống nhau. Bị lưu manh phen sờ một cái bắt một cái, nữ minh tinh chịu không được. Thì quản lý trong điện thoại An Lôi có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đã đem Hà Nhiên cái này trương album các ngươi phụ trách bản quyền phí xuống đến 10%. Còn lại 90% do chúng ta cùng QQ phụ trách. Chúng ta muốn đường vãn tình âm nhạc bản quyền. Thi Tinh Văn kiên quyết mà nói. Nếu như điều kiện này nói không tốt. Cái khác hiện tại thật không có cần thiết nói. An Lôi thở khẽ giọng nói. Quên đi, chúng ta cũng không muốn tranh đoạt. Thi Tinh Văn nói, Hà Nhiên không phải nói, để cho chúng ta thương lượng tốt tìm hắn sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.